Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, trọng yếu đoạn. Bên tai truyền đến răng rắc một tiếng, thân cây lại lần nữa kịch liệt đung đưa. Thạch Lỗi vội vàng nhìn lại, nhìn không ra cái gì. Nhưng Thạch Lỗi biết, đây là thân cây bắt đầu không chịu nổi chính mình cùng nữ hài tử hai người thể trọng bố trí. Nếu như cứ như vậy bất động còn tốt. Nhưng Thạch Lỗi phải cứu cô bé kia, liền tất nhiên sẽ vì thân cây mang đến càng lớn trọng lượng. Thân cây cũng đã có chút đứt gãy, hơi lại thêm một phần lực, rất có thể liền sẽ đứt gãy ra. Thạch Lỗi trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống dưới đáp, hắn bắt đầu cảm thấy một vẻ khẩn trương, tâm lý không khỏi bắt đầu oán trách lên Hắc Tạp đến. Cái này không phải là ngươi làm ra giải quyết nhi đi. Trên vách đá một bên nam tử kia, có phải hay không theo cung huyền nhất có quan hệ gì? Ngươi liền xem như muốn giúp ta liên hệ với cung huyền nhất, cũng không cần làm ra phiền toái như vậy sự tình đến a. Như lần trước như thế, trong lúc lơ đãng tại cái nào đó trường hợp gặp phải không tốt sao? Đây chính là một cái mạng a. Thạch Lỗi không dám suy nghĩ nhiều, hắn đang tự hỏi. Rốt cuộc muốn như thế nào cứu cô bé kia? Quan trọng nữ hài tử hôn mê bất tỉnh, Thạch Lỗi thậm chí cũng không biết nàng tình huống như thế nào. Sắc trời cũng đã không bình thường tối. Nếu như không phải võ học đại sư chiếm hữu, Thạch Lỗi rất có thể đều đã thấy không rõ lắm. Cho dù là hiện tại, Thạch Lỗi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mắt chừng một thước xa địa phương. Thị lực bị ngăn trở phía dưới, Thạch Lỗi càng thêm tìm không thấy phù hợp phương pháp cứu người. Nắm chặt nữ hài tử mắt cá chân tay, lòng bàn tay ở giữa đã tràn đầy mồ hôi. May mắn nữ hài tử xuyên là quần bò, Thạch Lỗi còn có thể tóm đến ở. Nếu như là đầu váy, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể trực tiếp tiếp xúc nữ hài tử da thịt. Tràn đầy mồ hôi tay, chỉ sợ rất khó tóm được. Lại lần nữa thử nghiệm đem nữ hài tử hướng trong lồng ngực của mình phương hướng khẽ động. Nhưng là, Thạch Lỗi vừa mới dùng lực, sau lưng thân cây liền lần nữa lại truyền đến một tiếng rất nhỏ. Nhưng lại có thể thấy rõ tiếng tạch tạch. Không được, lại tiếp tục như thế. Thân cây nhất định sẽ gãy mất. Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình có lẽ chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Vậy phải xem võ học đại sư đến cùng có khả năng bao lớn. Thạch Lỗi chuẩn bị dứt khoát làm gãy cây này, tại rơi xuống quá trình bên trong đem nữ hài tử vung đến. Chỉ cần có thể thuận lợi vung đến, Thạch Lỗi liền có thể ôm lấy nàng. Dạng này, Thạch Lỗi mới có thể cứu hạ nữ hài tử này. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại nghĩ tới một loại khả năng tính. Vạn nhất trên người cô gái có xuyên qua thương tổn, nàng bị nhánh cây đâm xuyên thân thể cái nào đó bộ vị. Chính mình như thế đem vung, liền trở nên không có không khả năng. Cái kia còn liên tiếp nguyên một cái cây đây. Đang lúc Thạch Lỗi do dự thời điểm, nữ hài tử lại đột nhiên động. Thạch Lỗi cảm giác được lòng bàn tay truyền đến nữ hài tử vô ý thức co lại chân động tĩnh. Hắn vội vàng hô, ngươi tỉnh, tuyệt đối đừng động, ngươi nhất động, cây này liền sẽ gãy mất. Thế nhưng là, nữ hài tử mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại. Lại không biết mình người ở chỗ nào, càng thêm không biết mình chân bị thứ gì cuốn lấy. Thạch Lỗi lời nói nàng căn bản không hề ý thức đi làm chuẩn xác phân tích rõ. Tất cả mọi thứ đều là dựa vào có thể đang động. Nữ hài tử ý đồ ngồi dậy, có thể mắt cá chân bị Thạch Lỗi bắt lấy. Nàng nhất thời rất là kinh hãi muốn đem chân rút về. Thạch Lỗi đương nhiên không thể thả tay. Nữ hài tử càng thêm hoảng sợ, kịch liệt giằng co, thân cây cũng theo đó trên dưới lay động. Thạch Lỗi liên tục nghe được sau lưng thân cây không ngừng phát ra đứt gãy thanh âm. Hắn biết, muốn hỏng việc, cây này chẳng mấy chốc sẽ đoạn. Đừng nhúc nhích, Thạch Lỗi lại lần nữa kêu to. Nhưng đã tới không kịp, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại mất trọng lượng cảm giác. Thân cây cũng phát ra cự đại đứt gãy âm thanh. Thạch Lỗi quyết định thật nhanh. Buông ra nữ hài tử mắt cá chân, cũng không phải hắn quyết định từ bỏ nữ hài tử này, mà chính là lúc này, nếu như hắn kiên trì nắm lấy nữ hài tử mắt cá chân, Duy nhất kết quả chính là hai người bọn hắn cùng một chỗ té xuống. Thạch Lỗi cho dù võ công cái thế cũng vô dụng. Kéo lấy một cái cây. Trên cây còn có một người mệt mỏi như vậy vô dụng. Lại võ công giỏi cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu. Nghiêng người, Thạch Lỗi từ trên cây trực tiếp nhảy đi xuống. Thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Trở tay một chưởng vỗ tại trên cành cây. Cho thân cây một cái hướng lên lực. Đồng thời cũng để cho mình hạ lạc tốc độ tăng lên. Dù sao cũng là vội vàng phía dưới làm ra quyết định. Mà lại, đập vào trên cành cây một chưởng kia. Nhượng Thạch Lỗi hạ lạc tốc độ cực nhanh. Dù là có võ học đại sư chiếm hữu, Thạch Lỗi lúc rơi xuống đất sau, cũng cảm giác được mắt cá chân một trận kịch liệt đau đớn. Cũng may võ học đại sư chiếm hữu trạng thái dưới, Thạch Lỗi đối thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đều như lòng bàn tay. Hắn biết, chính mình chỉ là chật chân, xương cốt không có việc gì. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Việc cấp bách là muốn tiếp được sắp rơi xuống nữ hài tử. Còn có gốc cây kia. Thạch Lỗi không để ý tới chính mình chật chân đau đau nhức. Giang hai cánh tay. Vô luận như thế nào đều muốn tiếp được cùng đứt gãy thụ cùng một chỗ đến rơi xuống nữ hài tử. Thế nhưng là, vài giây đồng hồ quá khứ. Trên đỉnh đầu không có bất kỳ vật gì đến rơi xuống. Thạch Lỗi chính nỗ lấy một thanh kình đâu. Lại cũng không có bất kỳ vật gì rơi vào trên tay hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được trong thân thể có một mạch tại tán loạn. Mười phần khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp gốc cây kia đã ngược lại rủ xuống. Bóng cây bên trong, nữ hài tử đang khàn cả giọng hét to. Hai tay gắt gao ôm lấy một cái nhánh cây. Trên dưới lắc lư, thụ vẫn chưa hoàn toàn đoạn. Thạch Lỗi lập tức đối nữ hài tử hô. Người đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng động, khả năng ngươi bây giờ không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng bất kể như thế nào, người trước đừng nhúc nhích. Có thể là đã vượt qua lúc đầu kinh hoàng kỳ. Nữ hài tử thế mà thật an ổn xuống, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Ngươi là ai? Nữ hài tử nghe được là cái ngữ. Chuyện này đối với nàng cũng đưa đến rất bình phục định làm dùng. Thạch Lỗi nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Ta là tới cứu ngươi người. Trọng yếu là ngươi nhất định phải tín nhiệm vô điều kiện ta. Nếu không, mặc dù nhưng độ cao này không tính quá cao. Nhưng là ngươi ngã xuống cũng có thể sẽ quảng thành trọng thương. Nữ hài tử không có lựa chọn nào. Khác, có chút suy yếu. Lại cực độ sợ hãi nói. Tốt, ta tín nhiệm ngươi. Thạch Lỗi chà chà trên đầu mồ hôi. Nói, ngươi trước cảm giác một chút. Trên người ngươi có cái gì địa phương thụ thương? Nữ hài tử trả lời. Ta chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Ta không biết nơi nào thụ thương. Chấm ngoặc kép, trong thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Đi qua lúc đầu bối rối về sau. Nữ hài tử tâm lý. Hoảng sợ cùng sợ hãi đã triệt để chiếm thượng phong. Bối rối phản thật không có nghiêm trọng như vậy. Thạch Lỗi thở dài. Hắn đương nhiên biết nữ hài tử hiện tại toàn thân đều đau. Nhưng hắn lo lắng trên người cô gái có xuyên qua thương tổn. Hắn nguyên là muốn gọi nữ hài tử buông tay ra. Hắn hội tiếp được cô bé kia. Nhưng nếu như trên người cô gái có xuyên qua thương tổn. Chỉ sợ buông tay ra cũng không rơi xuống. Mà lại, sẽ tạo thành vết thương mở rộng. Xé rách, như thế liền phiền toái hơn. Người cẩn thận cảm giác một chút. Có cái gì địa phương là đặc biệt đau? Hoặc là, có hay không ở đâu là hoàn toàn chết lặng rơi? Ta không biết, ta không biết, ta thật không biết. Ô ô ô, ta thật là sợ, ta không biết. Người khác hỏi lại ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi im lặng. Hắn cau mày một cái. Trong lòng tự nhủ, chỉ có thể đánh cược một lần. Thế là, hắn nói, người xác định người có thể hoàn toàn tín nhiệm ta à? Nữ hài tử khẩn trương hô, ta tín nhiệm ngươi, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Tốt, hiện tại, ngươi hết thảy đều muốn nghe ta. Ta một hồi hội đếm 1, 2, 3. Đếm tới 3, ngươi liền buông tay. Nhưng là ngươi yên tâm, ta hội tiếp được ngươi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Nhưng là, ngươi buông tay ra về sau, ngươi có thể sẽ cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Nhưng là bất kể như thế nào, người đều phải triệt để buông tay. Tuyệt không thể có bất cứ chút do dự nào. Rõ ràng a, tốt, người số đi, chấm ngoặc kép, 1, 2, 3, Thạch Lỗi đếm xong, giang hai cánh tay, nữ hài tử cũng buông tay ra, thân thể nàng hướng phía dưới đột nhiên một rơi, sau đó, dừng lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.